Chương 963, đặc thù tính hộ đạo bí bảo Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Uzuma Kitsu Bạ Xạ dù sao cũng là thiên lân thần tháp thứ 20 nhị chiến lực, liền xem như thiên lân thần tháp thứ 24 tầng chiến lực thần thánh, QNZ vô pháp tại không có chút nào phát giác tình huống phía dưới đi tới hắn vài mét bên trong. Mà trước mắt cái này tóc trắng thanh niên làm được, hơn nữa còn là tại ánh mắt của hắn nhìn thấy cái này thanh niên về sau mới phát giác ra được. Tối thiểu nhất là thiên lân thần tháp thứ 25 tầng trở lên chiến lược. Uzuma Kitsubasa phán đoán. Ta là Uzuma Kitsubasa. Uzuma Kitsubasa gật đầu. Cùng bổn tọa tới đi. Tóc trắng thanh niên vung tay lên, mang theo Uzuma Kitsubasa trong nháy mắt biến mất không thấy. Một tòa đại điện bên trong. Hơn 10 vị thanh niên ngồi tại bốn phía trên bảo tọa. Mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thì thập phân ngây thơ đứng tại đại điện trung ương. Cái này ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ có chút không có kịp phản ứng, tại hắn không có chút nào phản ứng tình huống chi cùng đem hắn na di rời đi, cái này chờ thủ đoạn quá làm cho hắn giật mình. Lúc này, bốn phía hơn 10 vị thanh niên bao quát vị kia tóc trắng thanh niên bắt đầu giới thiệu. Bổn tọa chính là cựu cấp thần thánh phong đế, bổn tọa chính là cựu cấp thần thánh hỏa đế, bổn tọa chính là cựu cấp thần thánh lôi đế, bổn tọa chính là cựu cấp thần thánh cổ đế, vị kia tóc trắng thanh niên tên là bạch đế, đồng dạng là cựu cấp thần thánh. Đế ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ đối với mấy cái này cựu cấp thần thánh danh hào hơi nghi hoặc một chút, không biết vì sao đều lấy đế vì xưng hào, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Cựu cấp thần thánh đối với hắn mà nói chính là một cái tạm thời không thể chạm đến cảnh giới. Phổ thông thần thánh cả một đời chỉ sợ cũng không gặp được một vị cựu cấp thần thánh, mà hắn vợ ơ y ma gặp được hơn 10 vị. Nếu như đem loại này sự tình nói ra đủ để nói khoác hồi lâu năm tháng, nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không có một chút kích động tâm tình. Hắn phi thường bình tĩnh, cựu cấp thần thánh đối với ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tới nói cũng chính là tương lai cái nào đó lịch trình thôi, hắn QNZ sẽ đạt tới cái này cảnh giới. Hơn nữa còn sẽ đột phá cựu cấp thần thánh hạn chế, bước vào thập cấp thần thánh hàng ngũ. Nếu như còn có lần sau một cái tầng thứ, hắn còn muốn bước vào cái kia một cái tầng thứ. Cho nên, hắn đối cựu cấp thần thánh kính sợ, nhưng không sẽ sùng bái. Uzuma Kitsubasa, nhiệm vụ ngươi hẳn là rõ ràng, A Bạch Đế hỏi thăm. Rõ ràng. Uzuma Kitsubasa gật gật đầu. Lúc này, Bạch Đế trong tay xuất hiện mấy món tản mát ra kỳ dị ba động vật phẩm. Có tiểu đột bài, có hạt châu, QNZ có bố, QNZ có quyển chủ. Bạch Đế nói ra, Uzuma Kitsubasa, những này chính là đặc thù hộ đạo bí bảo, có thể tan nhập linh hồn chỗ sâu hộ đạo bí bảo. Một khi luyện hóa cái này đặc thù hộ đạo bí bảo liền sẽ dung nhập ngươi sâu trong linh hồn, chỉ có tại đứng trước tuyệt cảnh thời điểm. Hộ đạo bí bảo liền sẽ từ sâu trong linh hồn xuất hiện bảo hộ ngươi. Loại này dung nhập hộ đạo bí bảo thủ đoạn cực kỳ ẩn ấp, liền xem như cao cấp thần thánh cũng khó có thể từ ngươi sâu trong linh hồn dò xét đi ra, cho nên ngươi không cần ga nhờ tâm đạo linh tộc phát hiện những này bí bảo. Nhưng luyện hóa loại này hộ đạo bí bảo đối linh hồn yêu cầu rất cao, liền xem như thấp kém thần thánh cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện hóa một kiện, về phần ngươi, có thể luyện hóa mấy món, đến nhìn ngươi tạo hóa. Nguyên lai là dạng này. Lúc này, Uzuma Kitsubasa rốt cục đối thiên đao thần thánh câu nói sau cùng minh bạch. Ngay ở chỗ này luyện hóa A Bạch Đế đạo. Uzuma Kitsubasa gật gật đầu. Bạch Đế ném qua đến một kiện tiểu đột bài, Uzuma Kitsubasa nhận lấy, sau đó bắt đầu đối khối này tiểu thuẫn bài tiến hành luyện hóa. Loại này đặc thù tính hộ đạo bí bảo cờ ân ở linh hồn tiến hành luyện hóa, bạn coi là rất khó luyện hóa. Lại không nghĩ rằng chỉ hao tốn 3.000 năm liền tu luyện thành công. Nhưng khi cái này thuẫn bài tan nhập linh hồn chỗ sâu thời điểm, Uzuma Kitsubasa rốt cục minh bạch vì sao không thể không hạn chế luyện hóa loại này đặc thù tính thuẫn bài, bởi vì cái này thuẫn bài cho linh hồn mang đến cực lớn áp lực. Nếu như linh hồn nhỏ yếu lời nói, ngay cả một kiện đặc thù tính hộ đạo bí bảo đều không có cách nào tan nhập linh hồn, cưỡng ép dung hợp chỉ có thể để linh hồn vỡ nát. Cũng may Uzuma Kitsubasa dung nhập một kiện hộ đạo bí bảo về sau, cảm giác áp lực không phải lớn như vậy, còn có thể tiếp tục dung nhập. Bạch Đế đại nhân, ta còn có thể dung nhập. Uzuma Kitsubasa đạo. A Bạch Đế hơi kinh ngạc, lần nữa ném cho Uzuma Kitsubasa một kiện quyển trục loại hình hộ đạo bí bảo. Làm ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ thành công dung hợp kiện thứ 2 hộ đạo bí bảo về sau, lần nữa hướng Bạch Đế yêu cầu thứ 3 kiện hộ đạo bí bảo. Lúc này, Bạch Đế vô cùng động dung, còn lại cửu cấp thần thánh cu nở dê thật không thể tin mà nhìn xem ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ. Dung nhập hộ đạo bí bảo không là linh hồn cường đại là có thể, nhất định phải linh hồn cường độ đạt tới yêu cầu. Rất nhiều tăng lên linh hồn lực thánh vật vậy cũng chỉ có thể tăng lên linh hồn lượng, nhưng không có cách nào tăng lên chất. Mỗi một lần đại cảnh giới đột phá, linh hồn cường độ sẽ tăng lên. Nhưng chúa tể cảnh giới linh hồn so thần thánh linh hồn cường đại có, nhưng luận linh hồn cường độ so thần thánh cường đại còn thật hiếm thấy. Liền ngay cả bọn hắn những này cựu cấp thần thánh vô tận tuế nguyệt đến nay cũng không có mấy qua mấy cái. Mà u rủ mạ kỵ sủ bạ xạ hiện tại linh hồn cường độ đã không thể dùng thần thánh cường đại một điểm để hình dung, một chút trung cấp thần thánh linh hồn cường đại chỉ sợ cũng kém xa u rủ mạ kỵ sủ bạ xạ. A không hổ là chúa tể cảnh giới, liền có thể so với bình thường trung cấp thần thánh nghịch thiên tồn tại. Đông đảo cựu cấp thần thánh âm thầm cảm thán. Làm ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ dung nhập 5 cái hộ đạo bí bảo về sau, lại mở miệng nói, Bạch Đế đại nhân, ta còn có thể dung hợp. Lúc này, Bạch Đế lung túng. Cái này Bạch Đế nhìn về phía còn lại cựu cấp thần thánh, ý tứ đang hỏi làm sao bây giờ loại này đặc thù tính hộ đạo bí bảo cũng không thấy nhiều, hỗn độn bên trong cơ hồ cũng không tìm tới, chính là một vị thập cấp thần thánh luyện chế ra tới, mà luyện chế tài liệu thập phân thưa thớt. Cho nên loại này hộ đạo bí bảo cũng không nhiều. Bọn hắn những này cựu cấp thần thánh thật vất vả mới gom góp 5 kiện, bản coi là chỉ sẽ dùng đến 1 kiện, nhưng bây giờ 5 kiện toàn bộ dùng hết. Cũng không thể nói bọn hắn không có A hứa hẹn bên trong thế, nhưng là bảo đảm ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ dung nhập nhiều ít liền cho nhiều ít hộ đạo bí bảo, nhưng bây giờ xin chỉ thị khí đế đại nhân Á Hỏa Đế truyền âm cho Bạch Đế. Tốt. Bạch Đế truyền âm đáp lại. Đón lấy. Bạch Đế truyền âm cho thập cấp thần thánh khí đế, cũng là luyện chế ra đặc thù tính hộ đạo bí bảo vị kia. Mấy giây sau, khí đế đáp lại, lập tức đưa tới vài kiện hộ đạo bí bảo. Bạch Đế tay phải đạp đi vào vết nứt không gian, tại cái nào đó thần bí không gian nhận lấy khí đế đưa tới hộ đạo bí bảo. À, khí đế đại nhân vợ y ma đem như thế cao cấp hộ đạo bí bảo đưa tới Bạch Đế kinh ngạc. Trước đó hắn cho ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ hộ đạo bí bảo chỉ có thể đến bắt văn lĩnh chủ một kích, mà khí đế lần này đưa tới hộ đạo bí bảo lại có thể đến cựu cấp thần thánh một kích.